Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 29. Khủng long trứng. Sigma: Chẳng lẽ kim cương thích ăn khủng long trứng? Kia chính là bảo bối của hắn, không thể ăn a. Atat muốn chạy trở về, lại bị kim cương một ngón tay áp ở trên mặt đất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cương một cái tay khác duỗi hướng kia viên bạch bạch trứng. Kiều Hân Hân trực tiếp khom lưng đem trứng ôm ở trong lòng ngực. Nàng lắc đầu nói, không thể, kim cương vẫn là muốn ăn trứng. Nó thử tiếp tục tiếp cận. Kiều Hân Hân trực tiếp nghiêng đi thân chặn nó ngón tay. Không thể, nàng tăng thêm ngữ khí. Cái này, kim cương biết Kiều Hân Hân là tuyệt đối sẽ không làm nó ăn cái này trứng. Nó nước miếng chảy đầy đất, chỉ có thể ủy khuất nhìn Kiều Hân Hân. Nước mắt hư hư thực thực xuất hiện lệ quang. Nó hai chân hai tay đều ở lung tung đong đưa, giống như là một cái tiểu hài tử ngồi dưới đất la lối khóc lóc chơi xấu. Ô ô ô, ta đều cho ngươi bắt cá cá, ngươi lại không cho ta ăn trứng trứng. Ô ô ô ô, Kiều Hân Hân, ngoặc kép, ngoặc kép. 23.333 kim cương quá đáng yêu lạp. Ở chủ kênh trước mặt chính là cái hài tử sao? Nhân gia muốn ăn trứng trứng. Nhân gia muốn ăn trứng trứng. Trứng trứng trứng trứng trứng. Như vậy đáng khinh tiểu tâm bị cấm ngôn Nga. Gạch nối. Hân Hân đối mặt như vậy, cái ái làm nụng to con quả thực không hề biện pháp. QAQ, nếu là không biết khẩu sự tình thì tốt rồi. Phát sóng trực tiếp Nguyên Thủy hàng ngày cũng khá tốt chơi đát. Chủ kênh khí chất hảo bổng, một chút cũng không phù hoa, làm người có thể tâm thần ân bình. Đâu, ta muốn thường trú, từ giờ trở đi, ta là Kiều Kiều chủ kênh fan trung thành. Atat bò dậy sau vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Tuy rằng hắn quần áo thực phá là được, hắn đi đến Kiều Hân Hân bên cạnh đem khủng long trứng tiếp qua đi. Hắn nhất định phải hảo hảo che chở này viên tiểu sinh mệnh. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó từ vỏ trứng ấp ra tới. Kiều Hân Hân đi ngang qua kim cương thời điểm, dùng tay vỗ vỗ nó thân thể, nhẹ giọng nói, ngoan, chúng ta ăn cá được không? Kim cương tuy rằng vẫn là cảm thấy ủy khuất, nhưng nó thập phần nghe theo Kiều Hân Hân nói. Xem nàng có muốn ăn cái ý tứ, liền tung ta tung tăng đem thân cây cầm lấy tới. Nghĩ như thế nào sinh hoạt, vấn đề này giao cho Atat thì tốt rồi. Bọn họ dã nhân hài tử học được chuyện thứ nhất chính là nhóm lửa, nhặt rất nhiều nhánh cây sau. Atat thực mau liền đem hỏa dâng lên tới. Kim cương ngồi ở chỗ kia cá nướng. Nó thân thể rất lớn, mặc kệ là đống lửa vẫn là cá ở nó nơi đó đều rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng là nó lại thập phần chuyên chú làm những việc này. Atat ngồi xổm đống lửa bên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cá xem, nước miếng đều mau chảy ra. Kiều Hân Hân không phải rất đói bụng, hơn nữa trên người nàng cũng không mang muối. Cảm giác cá nướng chín lúc sau hẳn là không có gì hương vị đi. Có lẽ rất thơm, nàng chưa từng có tại dã ngoại sinh tồn quá đâu. Này vẫn là lần đầu, cá nướng chín sau kim cương so với ai khác đều vui vẻ. Nó khoe ra quơ quơ nhánh cây, sau đó đưa tới Kiều Hân Hân trước mặt. Atat ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cá nướng. Hắn nuốt nước miếng hỏi, ta liệt. Kim cương dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nó từ cá trên lưng khấu hạ một chút điểm thịt ném đến Atat trên người. Hắn vội vàng tiếp được, này thịt cá lớn bằng bàn tay còn hương khí phát mũi đâu. Bất chấp tất cả, hắn trực tiếp mồm to nuốt bụng. Thịt là cỡ nào quý giá đồ ăn a? Sinh hoạt ở đảo đầu lâu dã nhân thường xuyên sẽ xuống biển bắt cá. Chính là bên ngoài những cái đó cá tựa hồ cũng chưa hôm nay cái này ăn ngon đâu. Có lẽ là bởi vì hắn quá đói bụng. Bất quá kim cương thật sự hảo bất công nga. Cấp kiểu hân hân như vậy một khối to. Liền cho a tát một tí xíu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều mau cười đã chết. Kiều Hân Hân xé xuống một tiểu khối thịt cá, đem dư lại toàn đưa cho A Tát. Hắn hiện tại đang ở trường thân thể, là đến ăn nhiều một chút nhi. A Tát lập tức nhận lấy. Hắn có điểm do dự hỏi: "Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi không ăn sao?" Kiều Hân Hân liền xé một chút thịt cá. "Đủ sao?" Kiều Hân Hân mỉm cười nói. Ta không đói bụng, ta đây đều ăn nga. Hảo à, ngao. Kim Cương lập tức phản đối nói. Nó duỗi tay liền muốn cướp. A Tát trực tiếp đưa lưng về phía nó. Ao ao, mồm to gặm lên. Kim Cương không thuận theo không cào bắt lấy hắn quần áo đem hắn một đường kéo dài tới chính mình. Trước người, A Tát quay hàm phình phình. Hắn muốn ở thịt cá bị cướp đi phía trước ăn nhiều mấy khẩu. Kiều Hân Hân nhìn hai người bọn họ hồ nháo. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng nhấp điểm thịt cá. Phát hiện so trong tưởng tượng muốn ăn ngon một chút. Hương vị tự nhiên thực đạm. Nhưng là phi thường hương. Kim Cương vẫn là từ A Tát trong miệng đem thịt cá đoạt lại đây. Nó như cũ cố chấp đem mỹ vị đồ ăn đưa cho Kiều Hân Hân. Hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút. Kiều Hân Hân cười tủm tỉm nói. Chúng ta Kim Cương lợi hại nhất. Nếu ta muốn ăn nói. Tùy thời đều có thể lại chảo một con đại tới. Đúng hay không? Ngô. Kim Cương hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Đúng hay không? Kiều Hân Hân cũng đi theo nghiêng nghiêng đầu. Ngữ khí rõ ràng là ở đậu nó. Vài giây sau, Kim Cương vui vẻ kêu một tiếng. Nó đem thịt cá trực tiếp ném ở A Tát trên mặt. A Tát mới không ngại nó thô lỗ hành động đâu. Hắn bế lên thịt cá từng ngụm gặm. Lớn như vậy một cái cá. Hạt ước chừng ăn hơn phân nửa. Vốn dĩ liền ăn rất nhiều dã quả. Cái này đều mau căng phun ra. A Tát cuối cùng ngừng lại. Hắn vuốt cái bụng biên đánh cách biên ôm khủng long trứng đi hướng sơn động. Thái dương cao cao treo ở trên bầu trời. Hiện tại hẳn là giữa trưa. Kiều Hân Hân cũng cảm thấy có điểm mệt nhọc. Nàng đi theo vào sơn động. Kim Cương trực tiếp dùng bàn tay chụp diệt đống lửa. A Tát cuộn tròn tại thân thể ngủ ở rơm dạ thượng. Khủng long trứng liền nằm ở hắn trước người. Kiều Hân Hân ở mặt khác một bên ngủ hạ. Khủng long trứng ở hai người bọn họ trung gian. Kiều Hân Hân cũng không có ngủ. Mà là dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve vỏ trứng. Có chút khẩn trương ra. Không biết này viên khủng long trứng sẽ ấp ra cái dạng gì khủng long đâu. Kim Cương ngồi ở cửa động bên ngoài vẫn luôn quay đầu nhìn Kiều Hân Hân. Nó có thể nhìn đến nàng đối với quả trứng này trứng yêu thích. Nó ánh mắt thực thuần tịnh, vì chảo cá nó chính là lãng phí một buổi sáng thời gian đâu. Thực vây, Kim Cương ngáp một cái, dựa vách núi đã ngủ. Trong động, Kiều Hân Hân cùng A Tát còn có kia quả trứng trứng đều ngủ rồi. Ngoài động, Kim Cương ở thủ bọn họ, chẳng sợ ngủ rồi cũng ở thủ bọn họ, liền tính là ở trong mộng cũng vẫn là muốn thủ bọn họ. Nó sẽ vẫn luôn thủ bọn họ, vẫn luôn, chủ canh không cần ngủ, ngươi một ngủ màn ảnh liền sẽ cắt, QAQ thật vất vả chờ tới, khiến cho chúng ta lại nhiều xem nãy vài lần sao. Có hay không cái gì dược có thể cho người vĩnh viễn không vây. Về sau muốn chết vong phát sóng trực tiếp liền cấp Hân Hân tắc hai viên. Ta thật là một giây đồng hồ đều không muốn cùng ngươi chia lìa à, Kiều Kiều Tương. Ô ô ô ô ô, màn ảnh quả nhiên cắt. Đáng giận quản gia, hừ, nguyên thủy rừng rậm địa phương khác một mảnh tường hòa. Đương nhiên như cũ sẽ có cá lớn nuốt cá bé sự tình phát sinh. Dân bản xứ cư dân cũng đều vội vàng chính mình sự tình. Đảo đầu lâu thượng hết thảy đều cùng phía trước không có quá lớn khác nhau. Mà mặt khác một bên, khắp nơi thế lực phái tới người đều đã ở ra biển. Bọn họ mang theo đại lượng vũ khí, trang bị, cùng với bản đồ. Các đám người cũng gia nhập lần này lữ hành. Còn có phía trước cùng bọn họ cùng nhau phiêu lưu Dinh Linh hoặc thuyền trưởng đoàn người. Bọn họ lần này cần một lần nữa trở về. Rất nhiều người là vì tiền. Mà Jack cũng chưa chết tâm. Hắn trước sau cảm thấy Ân nhất định còn sống. Liền ở kia tòa trên đảo. Lần này có chứa nhiều như vậy người. Nhất định có thể tìm được Ân. Hắn muốn đem Ân mang về nhà. Hắn đã cùng tất cả mọi người đều nói tốt. Bắt giết nguyên thủy động vật có thể. Nhưng nhìn đến Ân nói nhất định phải cứu nàng. Sao tiểu Kiều tỷ tỷ, tiểu Kiều tỷ tỷ, Kiều Hân Hân ngủ đến mơ mơ màng màng. Liền cảm giác có người vẫn luôn ở kêu chính mình. A Tát đẩy ương thân thể của nàng. Trong thanh âm có chứa một tia khóc nức nở. Nó đem trứng ăn, kim cương, nó khẳng định là đem trứng cấp ăn. Ngoặc kép, cái gì? Kiều Hân Hân bị đánh thức. Nàng một bên xoa đôi mắt, một bên ngồi dậy. A Tát lời nói nàng cũng không có nghe được quá rõ ràng. Cái gì trứng? Khủng long trứng? A Tát có điểm mất khống chế hô. Ta tỉnh lại thời điểm phát hiện khủng long trứng không thấy. Kim cương cũng không thấy. Nó nhất định là sấn chúng ta ngủ trộm đem khủng long trứng ăn. Nó là hung thủ. Kiều Hân Hân cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng nhìn rơm dạ mặt trên cái gì cũng không có. Mà kim cương cũng không biết đi nơi nào. Trước đừng có gấp. Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem monster. Kiều Hân Hân chạy tới cửa động bên ngoài. Phát hiện trên vách núi cũng không có kim cương thân ảnh. A Tát oa một tiếng khóc ra tới. Hắn ở rừng cây lăn lê bò lết thật nhiều thiên. Vẫn luôn là cùng này viên khủng long trứng sống nương tựa lẫn nhau. Huống chi khủng long trứng còn có một cái tân tên. Ao, hắn ao không thấy. Hắn ao bị ăn. A Tát khóc thật lớn thanh. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Liền tính chính mình một người thời điểm lại kiên cường. Ở có người có thể dựa vào dưới tình huống vẫn là sẽ lộ ra hài tử thiên tính. Kiều Hân Hân không biết phải làm sao bây giờ. Nàng ngày thường nhất sợ hãi hài tử khóc. Bởi vì nàng thật sự sẽ không hống. Khủng long trứng thật sự không thấy sao? Kia kim cương lại đi đâu đâu? Chẳng lẽ kim cương thật sự ăn khủng long trứng? Kiều Hân Hân suy nghĩ thật nhiều loại khả năng. Tuy rằng sự tình là ở nàng ngủ thời điểm phát sinh. Hơn nữa kim cương lại vẫn luôn đối với khủng long trứng chảy nước miếng. Nhưng là Kiều Hân Hân vẫn là không muốn tin tưởng nó thừa dịp đại gia ngủ liền ăn vụng trứng. Bằng kim cương sẽ không thật sự ăn trứng đi. Ta cảm thấy nó khẳng định là ăn. Rốt cuộc tên kia nhìn đến khủng long trứng nước miếng đều mau lưu thành hà. Không phải đâu. Xúc sinh quả nhiên là xúc sinh. Ta nhiều chờ đợi tiểu ao sinh ra. Ngươi thứ gì? Nói chuyện như vậy khó nghe. Ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ nó không phải xúc sinh sao? Thừa dịp chủ kênh cùng A Tát ngủ trộm đem trứng ăn. Thật ghê tởm, lăn ngươi nha, ta đánh đố, kim cương tuyệt đối không có ăn trứng. Chính là, hiện tại sự tình cũng chưa làm rõ ràng đâu. Trào phúng cái gì cũng không biết. Các ngươi nhóm người này ngốc điếu. chờ ngày nào đó kia chỉ đại tinh tinh nổi điên thời điểm ăn luôn chủ kênh các ngươi liền không giữ gìn nó. Kim cương không có ăn trứng, nó là sẽ không ăn trứng, bởi vì nó thực nghe chủ kênh nói, nó tuyệt đối sẽ không làm làm chủ kênh tức giận sự tình. Tiểu Ao không thấy, kim cương là đệ nhất hiềm nghi người, rất có khả năng là phạm án soi đào thoát nha. Ai, đau lòng ta hân, chạy nhanh rời đi này chỉ đại tinh tinh đi. Đáng sợ QAQ, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Kim cương là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì làm chủ kênh tức giận sự tình. Càng miễn bàn nó muốn ăn luôn chủ kênh. Các ngươi này đàn ngốc mũi nhi, rốt cuộc có hay không dụng tâm đi xem. Kim cương đối chủ kênh như vậy hảo như vậy hảo như vậy hảo. Phòng phát sóng trực tiếp đã xảo túi bụi. Nam sinh đại đa số đối kim cương ôm có địch ý, mà nữ sinh đều ở thề sống chết giữ gìn. Các nàng tuyệt đối không tin kim cương sẽ ăn luôn ao. Tuyệt không. Hết chương.